Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3134, chương 3139, trọng thương Lâm Đạo Minh. Lấy một chút ngưng trọng cùng thận trọng, thì liền Lâm Đạo Minh, cũng đều là thần sắc biến đổi. Đây là cái gì kiếm thuật? Không biết vì sao, một kiếm này đúng là để hắn có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Tựa hồ chính mình dường như đã trở thành cái này trong mộ địa một viên một dạng. Qua nhiều năm như vậy, có thể so sánh hắn thiên chi con cưng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chết trong tay hắn phía dưới cường địch, cũng là nhiều vô số kể. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế nguy cơ. Lâm Đạo Minh cưỡng ép ngăn chặn một màn kia hoảng sợ. Hắn quát chói tai một tiếng. Giết, cái này cự ưng bổ trời che đất bao phủ ra, đáng sợ sóng xung kích, trùng kích khắp nơi đều là rung động động, trên mặt đất lưu phía dưới một đảo lại một đảo dấu vết. Này từng đảo dấu vết, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Táng, Hạ Minh nhìn qua cái này đánh tới cự ưng, quát lạnh âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Sau đó một đạo kiếm mang lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng, hướng về cái kia cự ưng hung hăng chém tới, lực lượng đáng sợ rung chuyển, nhìn bên trong thiên địa người đều là lòng còn sợ hãi. Hưu, rốt cục, hai người đụng vào nhau, tại va chạm ngọn nguồn, một đạo kiếm mang đúng là tại cái này cự ưng trên thân lưu lại một đạo thật dài ngạch kiếm ngân. Kiếm ngân dữ tợn, kém chút xuyên qua toàn bộ cự ưng, trong nháy mắt, cái này nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Lệ, cự ưng bị đau, lê ây một tiếng, cái kia to như vậy thân thể chính là hung hăng hướng về sau lưng bay rớt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cái kia một đạo như vậy kiếm khí lớn cũng là biến mất theo. Phốp, Lâm Đạo Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Đạo Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Là như vậy chấn động cùng thật không thể tin. Ngươi, Lâm Đạo Minh hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh chiến lược vậy mà khủng bố như vậy. Cho dù là hắn dùng ra bản thân pháp thân, không nghĩ tới lại còn không phải cái này Hạ Minh đối thủ. Gia hỏa này, đến cùng phải hay không thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Một cái thực hồn cảnh 6 tầng gia hỏa, làm sao lại mạnh đến mức độ này? Chảm, Hạ Minh không nói nhảm, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, mang theo khủng bố lực sát thương. Đối với Lâm Đạo Minh, cự ưng chính là hung hăng chém ra. Không gian xung quanh đều là dưới một kiếm này. Xuất hiện từng đạo vết rách. Tình cảnh này bị Lâm Đạo Minh nhìn ở trong mắt. Dù là Lâm Đạo Minh đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không tốt, Lâm Đạo Minh không có chút gì do dự. Hai tay biến hóa, cái kia cự ưng chính là hung hăng cùng một kiếm kia đụng vào nhau. Lại lần nữa va chạm, tiếng nổ mạnh cũng là tùy theo vang vọng đất trời. Mà cái kia cự ưng thì là bị một đạo dài đến 100 trượng kiếm mang. Cũng là cho trong nháy mắt thôn phệ. Theo cự ưng rung động, đúng là sụp đổ thành đầy trời ánh sáng. Cự ưng pháp thân bị diệt. Phốp phốp, Lâm Đạo Minh máu tươi cuồng phún. Cự ưng cùng hắn tương liên. Cự ưng trọng thương, hắn tự nhiên cũng là tốt không đi đến nơi nào. Cũng theo bị thương nghiêm trọng. Hạ Minh đem Lâm Đạo Minh trọng thương. Tự nhiên cũng là bị Thượng Thanh Tông người nhìn ở trong mắt. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Hạ Minh, nhận lấy cái chết. Hưu, một đạo quang mang, chính là nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh chạy đi. Cái kia đạo sắc bén quang mang, đủ để đem một tên phổ thông thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ chém giết. Dừng tay, Lâm Đạo Minh thấy thế. Sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng nói. Thế nhưng là lúc này thời điểm đã muộn. Hạ Minh trường kiếm trong tay tùy ý vung lên, liền là có một đạo quang mang cùng đạo thân ảnh kia đối đụng nhau. Đinh, một đạo thanh thúy thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Vô số người nhìn thấy đạo thân ảnh này trường kiếm ngăn trở Hạ Minh cái này một đạo kiếm mang. Thế nhưng là, chỉ là hơi hơi dừng một chút, trường kiếm kia đúng là từ giữa đó trực tiếp đứt gãy. Xoát, sau một khắc, đạo thân ảnh này đầu cùng thân thể chính là dọn nhà. Sư đệ, Lâm Đạo Minh trừng mắt mục đích nứt, người chung quanh cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Chỉ là một kiếm, cái này một tên thực hồn cảnh thất trọng cao thủ, chính là bị trong nháy mắt chém giết. Làm sao có thể, gia hỏa này, đến cùng là cái gì nhi bên trong chạy ra đến quái vật? Làm sao lại mạnh như thế? Chết, Lâm Đạo Minh thấy thế, cũng là giận dữ, thân hình nhất động, đối với Hạ Minh chính là pháo oanh mà đi, lực lượng đáng sợ dung chuyển. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là cùng Hạ Minh giao thủ trăm chiêu. Hạ Minh cùng Lâm Đạo Minh giao thủ, hai người không thể bảo là không náo nhiệt, có thể nói là quyền quyền đến thịt, cực kỳ kịch liệt, linh khí dung chuyển, đem cảnh vật chung quanh cũng là trùng kích một mảnh hỗn độn. Thậm chí tại cái này trên mặt đất còn lưu lại vết máu. Bành, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Sau một khắc, Lâm Đạo Minh bị trong nháy mắt bước bay, đem một cây đại thụ đụng gãy, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Đạo Minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Lâm Đạo Minh cũng là cảm giác như vậy thật không thể tin. Gia hỏa này, lại có thể cùng chính mình chiến đấu đến trình độ này. Hắn rốt cuộc là ai? Một cái luyện đan đại sư. Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Lâm Đạo Minh trầm mặc không nói. Thành, một loáng sau cái kia. Một đạo nghiêm quát âm thanh. Cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Ngay sau đó, cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Lại là có nhất đạo bình chướng đem trong nháy mắt bao phủ. Cái này như vậy đại bình chướng bao phủ phiến thiên địa này. Một cỗ nồng đậm sát ý, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, loại kia sát ý, tràn ngập tại trong lòng người, khiến người ta có một loại sợ hãi cùng lo sợ bất an. Ha ha ha, giờ khắc này, Lâm Đạo Minh cười ha ha lên, tiếng cười mang lấy một chút cười lạnh. Hạ Minh, bây giờ trận pháp đã thành, cho dù là ly hồn cảnh cao thủ. Đều muốn bị bực này sát trận chém giết. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái chỉ là thực hồn cảnh 6 tầng phế vật, có thể đi được đi ra sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Lâm Đạo Minh cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. May mắn lúc này trận pháp đã bố trí xong, nếu không phải như vậy lời nói, hắn chỉ sợ còn thật chưa chắc sẽ là Hạ Minh đối thủ. Cái này hỗn đản, rõ ràng chỉ có thực hồn cảnh 6 tầng, có thể thực lực này không hề giống là thực hồn cảnh cảnh giới. Thấy thế nào đều giống như ly hồn cảnh cảnh giới, bây giờ trận pháp đã thành, hắn lo nghĩ cũng đã chết đi, thay vào đó, lại là một loại hưng phấn. Hắn rất muốn hung hăng địa tra tấn Hạ Minh một phen. Không tốt, xoát. Trần Huyền Phong cùng mày như họa bọn người, đều là thân hình nhất động, đi vào Hạ Minh bên người, mày như họa mày liễu dựng lên, mà Trần Huyền Phong bọn người, thì là thần sắc nghiêm túc. Hạ Minh, đây là trận pháp phẩm giai còn không thấp, Trần Huyền Phong trầm giọng nói, Hạ Minh không hề bận tâm, cũng không vì thân ở trong trận pháp mà có sợ hãi cùng bất an. Ngược lại còn chấn định dị thường. Cái này khiến mày như hòa cũng là cau mày. Chẳng lẽ gia hỏa này còn không biết mình tình cảnh? Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại trong trận pháp a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.